Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Cao Vương gia căn bản nghe không được hư không thổi phồng. Giờ này khắc này, Ngô Hữu Tài trước khi đến Lê Trang trong đội xe, hắn ngồi tại phía trước nhất trên xe ngựa. Hừ phát chỉ có chính mình tâm tình cao hứng nhất thời điểm mới có thể ngâm nga dân ca. Đằng sau kia xe xe áp xúc tốt sợi bông, đó chính là hắn rất phong phú nhất chiến quả. Nếu như không phải hắn nhắm ngay thời cơ, lấy đại thủ bút gần như độc quyền cướp đoạt là phương thức đem chung quanh tất cả sinh bông vải khu vực đều đứng yên xuống dưới. Một khi Lê Trang vải bông bắt đầu đại quy mô tiêu thụ, lúc này lại muốn hiện thu mua, giá cả tất nhiên thượng thiên. Nhưng cho dù hắn sớm đã giao qua tiền đặt cọc, tại mua bông thời điểm nhiều ít vẫn là để bọn hắn cho lừa bịp đi một bút. Bất quá cái này cũng đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Đem những này bông bán cho Lê Trang, hắn có thể kiếm một khoản tiền. Tương lai Lê Trang đem bông biến thành vải bông, hắn bán đi vải bông, lại có thể kiếm một bút. Đơn giản như vậy khẽ đảo tay, điểm ấy bông liền để hắn kiếm hai lần tiền. Cái này cần là cao hứng bao nhiêu sự tình a. Lúc này, ngồi tại Ngô Hữu Tài một bên là hắn tin cậy nhất đại nhân viên Thu Chi. Đi theo Ngô Hữu Tài vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, có thể nói, Ngô Hữu Tài chính mình cũng không biết mình có bao nhiêu tiền. Hắn lại biết, nhìn xem Ngô Hữu Tài tiếu dung, đại nhân viên Thu Chi mở miệng nói: "Đông gia, ngài nói, cái này Cao Vương gia, đầu hắn bên trong đến cùng nghĩ gì? Ta làm sao liền đoán không ra người này đâu." Ngô Hữu Tài cười ha ha một tiếng, nói: "Có chuyện ngươi nói thẳng chính là, đừng vòng vo." Đại nhân viên Thu Chi cười nói: "Ngài cũng nghe nói chứ, Cao Lê để hắn nhị nương nhà mẹ đẻ bên kia làm hơn 100 xe lương thực đưa đến Bắc Địa. Mà đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên, theo nghe nói còn có rất nhiều lương thực heo AGA đưa qua. Tiền kia đều là chính Cao Lê ra. Đáng tiếc hắn nhị nương nhà mẹ đẻ bên kia không chỉ có một phân tiền không có kiếm, cũng bởi vì xe tải cùng thuê tiêu sư thua thiệt một số lớn. Tuy nói đi, chuyện này cũng có quan gia nhìn chằm chằm, nhưng lại là Cao Vương gia chủ động nói ra. Ngươi nói, hắn cũng thật là một cái ngoan nhân a. Yêu rồ hùng yêu đám kia chỉ cần vừa uống rượu liền lục thân không nhận ra hỏa. Cùng bọn hắn làm ăn, một khi trở mặt, chẳng phải là đều đổ xuống sông xuống biển rồi. Nhiều năm như vậy, chúng ta bọn này lão thương nhân ai không muốn cùng những cái kia đại hùng nhóm làm điểm mua bán. Nhưng ai đều không thể thành. Ngươi nói hắn làm sao liền dám theo năm hướng bên kia nợ đồ đâu? Thật chẳng lẽ là hắn đến tiền quá nhanh, cho nên thua thiệt cũng không đau lòng. Ngô Hữu Tài lập tức cười đến càng lớn tiếng, nói: "Không đau lòng, ngươi nhìn ta đệ đệ kia tham tiền dạng, làm ăn này nếu là thua thiệt, ngươi tin hay không hắn cũng có thể làm ra diệt hùng yêu toàn tộc sự tình đến." Đại nhân viên Thu Chi nói: "Cao Vương gia tuổi trẻ tài cao, thật là thế gian hãn hữu nhân tài. Đông gia ngài năm đó cũng là tương đương quả quyết. Bây giờ, cái này Yến Nam Vương kết bái ca ca thân phận, đi đến đâu đều là phi thường vang dội a." Ngô Hữu Tài biểu hiện trên mặt lập tức càng thêm đắc ý. Đời này của hắn, đắc ý sự tình không nhiều, mà lôi kéo Cao Lê kết bái chuyện này, sợ là nhất làm hắn đắc ý. Thân là một người có tiền, khi tài phú đến trình độ nhất định, lại như thế nào tích lũy đều rất khó để trong lòng của hắn có tiếp xúc động. Sinh ý loại sự tình này, có đôi khi liền sẽ trở thành bản năng, mà Cao Lê khác biệt. Từ khi cùng Cao Lê phủ lên quan hệ, Ngô Hữu Tài cơ hồ mỗi ngày đều sẽ thu hoạch rất nhiều kinh hỉ. Nhưng cho dù là Ngô Hữu Tài cũng không thể nghĩ đến Cao Lê người này, vậy mà biến thành Yến Nam Vương. Vương gia a, họ khác Vương a, toàn bộ võ quốc năm đó cứ như vậy một người. Mà bây giờ, đời trước vương gia bị Cao Lê cho đánh chết, hắn vậy mà mình lên làm tân vương gia. Chuyện này thật đúng là thần kỳ. Ngươi biết, ta cái này đệ đệ, khó có nhất chính là cái gì sao? Ngô Hữu Tài tựa ở sau xe bông vải bao đã nói. Thông minh, đại nhân viên Thu Chi nói. Cũng không phải là khiêm tốn, Ngô Hữu Tài nói. Ngươi xem một chút, hắn cứ việc thành Yến Nam Vương, lại còn y nguyên xưng hô ta một tiếng lão ca ca. Trên đời này có mấy người có thể như thế? Nói thật, chỉ bằng hiện tại hắn Lê Trang năng lực, đừng nói là ta cái này cái gọi là ca ca. Dù là hắn hiện tại tự lập một nước, sợ là hoàng đế bệ hạ cũng bắt hắn không có cách đi. Nhất chiêu tiên, vân trung thánh, ngọc diện quỷ, lại thêm những cái kia chiến tranh xuống tới đám yêu tộc. Còn có Cao Lê cái kia đầu óc thông minh, ngươi ngẫm lại xem, có thể giết sạch Sa Na chiến sĩ đồng thời bởi vậy ngồi lên Yến Nam Vương bảo tọa người. Còn có thể hữu tâm xưng hô ta một tiếng lão ca ca. Phần này tâm, ta thật sự là mặc cảm a. Ngô Hữu Tài cảm khái nói. Cho nên nói, Cao Vương gia trẻ sơ sinh ý chí, thậm chí người trẻ tuổi bên trong mẫu mực. Đại nhân viên Thu Chi cười nói. Cũng không phải, Ngô Hữu Tài lung lay một ngón tay nói. Ý vị này, Cao Lê hắn căn bản là không có đem những này để vào mắt. Cũng không có đem những này là để ở trong lòng. Hắn thấy, hết thảy chẳng qua là chuyện đương nhiên. Ngô Hữu Tài nói, nếu là thật sự như Đông Gia lời nói, vậy cái này Cao Lê, dã tâm khá lớn a. Đại nhân viên Thu Chi nói, đúng vậy a. Lê Trang sáng sớm luôn luôn từ bận rộn bên trong bắt đầu. Giờ này khắc này, đại đa số Lê Trang người đều tại công xưởng bên trong. Chỉ có một số nhỏ đang giúp bận bịu dỡ hàng. Bên này là Ngô Hữu Tài tự mình mang theo đội xe đến. Kia là từ phía nam vận đến nhóm đầu tiên bông. Cao Lê xem xét cái này bông, nhất thời vẻ mặt tươi cười. Mà Ngô Hữu Tài xem xét Cao Lê, cũng nhất thời vẻ mặt tươi cười. Cao Lê cao hứng là hắn Microne rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Mà Ngô Hữu Tài cao hứng là hắn nhìn thấy bỏ tiền người xuất hiện. Huynh đệ, Ngô Hữu Tài xa xa cười nói. Ca ca, Cao Lê cũng cười nói. Những này bông thế nhưng là ta tin nhất qua được thủ hạ tự mình vận đến. Bao vải dầu, dọc theo con đường này phàm là gặp được trời mưa xuống khí, liền tại dịch trạm chờ, mãi cho đến trời tạnh mới đi. Cam đoan những này sợi bông đều là thượng đẳng phẩm. Ngô Hữu Tài nói, đầu năm nay, đối với bông phẩm chất còn chỉ có nhãn quan tay xé loại này 10 phần chủ quan phương thức. Lão ca, từ giờ trở đi, có phải là thượng đẳng phẩm, nhưng chính là không phải chúng ta nói tính toán nha. Cao Lê cười nói, ồ, lão đệ còn có rượu chiêu. Ngô Hữu Tài đạo, đi theo ta. Cao Lê mang theo Ngô Hữu Tài đi vào khố phòng. Công nhân đang đem bông vải bao xếp chồng chất chỉnh tề. Ở một bên, một cái Chu Yêu bưng Cao Lê chế tác Microne đi tới. Lão ca ngươi nhìn, vật này đâu, là ta chuyên môn làm được dùng để khảo thí bông phẩm chất. Kỳ thật cái đồ chơi này hẳn là dùng tại thu thập thời điểm. Bất quá bây giờ cũng được. Đầu tiên tuyển lựa nhất định trọng lượng sợi bông, đặt ở đo đạc trong ống. Sau đó, đối đầu phương vi hình chân khí trên máy một đoàn tích xúc năng lượng tơ nhện rót vào chân khí. Bởi vì tơ nhện có thể rót vào chân khí là có hạn mức cao nhất. Dạng này liền có thể cam đoan mỗi lần chân khí cơ kéo theo tua bin thời điểm đều có thể đạt tới. Đồng dạng hiệu quả, khí lưu thông qua sợi bông, thành thục độ khác biệt sợi bông đối khí lưu trở ngại trình độ hoàn toàn khác biệt. Dạng này khí lưu sinh ra áp lực cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Khí lưu sinh ra áp lực sẽ ép động phía dưới kim đồng hồ. Cái kia giá trị cực hạn liền đại biểu cái này sợi bông phẩm chất Lúc này Lê Trang đã sớm thông qua từ chung quanh lẻ tẻ bông trong đất trộm quả bông già phương thức. Cho đài này dụng cụ làm qua mục tiêu xác định. Trong túi sách này bông, phẩm chất còn có thể. Cao Lê chỉ vào dụng cụ cái kia còn có thể hai chữ. Sau đó lại thử mấy bao bông. Từ ưu tú đến đê phẩm chất đều có. Bởi vì bông đóng gói trên cơ bản đều dựa theo thu hoạch trình tự đến. Cho nên kiểm chắc kết quả cơ hồ liền có thể đại biểu mỗi một bao kiểm chắc kết quả. Cái kia, huynh đệ, ngươi là định dùng cái này đến định giá sao? Ngô Hữu Tài nhiều thông minh. Hắn cơ hồ lập tức liền đoán được Cao Lê dự định. Không sai, đúng là như thế. Cao Lê mặt mỉm cười nói. Sau đó liền tiếp theo kiểm tra tiếp theo bao đi. Ngô Hữu Tài lưu tải. Một mặt cứng ngắc. Một khi dựa theo phẩm chất định giá, tiền này là kiếm là bồi, coi như nói không chừng. Đại nhân viên Thu Chi tới thấp giọng nói, Đông gia a, ngươi người huynh đệ này, cái kia đều tốt, nhưng chính là quá tham a. Ngô Hữu Tài lúc này mới tỉnh táo lại, bất đắc dĩ nói ra, đúng vậy a, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?